Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 117. Góc truyện audio.com. Tôi và Mr. Bu có thể đến được với nhau là nhờ sự chủ động của tôi. Bắp cải trộn và Mr. MOF có thể ở bên nhau cũng là vì cô ấy tỏ tình trước. Ngày hôm đó Mr. MOF bị cảm, cứ liên tục hắt hơi. Hắt xì, vos suet, một câu chúc phúc sau khi người ta hắt hơi theo quan niệm của người Pháp. Merci, hắt xì, vos suet, merci. Lúc Mr. MOF đang dùng khăn giấy lau nước mũi thì bắp cải trộn nói. Sếp, anh biết không, ở Trung Quốc, hắt hơi một lần chứng tỏ có người đang nhắc đến anh. Hắt hơi hai lần chứng tỏ có người đang chửi anh. Thế ba lần thì sao? Bắp cải trộn nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam của Mr. MOF. Nói dối trắng trợn, điều đó cho thấy có người yêu anh. Ai yêu anh chứ, em, chương 8, cả thế giới này đều nói những lời ác ý với em. Hãy để anh nói những lời mật ngọt cho em. You are exquisite in me eye. Cho dù là những chuyện hoang đường đến cỡ nào, chỉ cần tôi muốn làm, anh nhất định sẽ làm cùng tôi. Khách chương.